Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1580, hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương ánh mắt sáng lên, nhất thời tiến lên, một phát bắt được đoàn kia màu đen sự vật, lại là một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen. Tử vong ma thạch, Max đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng chạy tới, xác thực là tử vong ma thạch, ác gồn thú sở dĩ có thể vô hạn phục sinh, cũng là bởi vì bảo bối này. Mất đi tử vong ma thạch về sau, ác hồn thú lúc này hóa thành một đoàn tử sương mù màu đen tiêu tán. Rốt cục triệt để tử vong, không có bất kỳ cái gì trang bị cùng kinh nghiệm khen thưởng. Tô Dương vẻn vẹn chỉ lấy được như thế một khỏa tử vong ma thạch. Hơn nữa còn được giao, vất vả mấy giờ liền đạt được như thế một cái thứ đồ hư. Tô Dương thật trong lòng cảm thấy im lặng, đây cũng là hậu trường hắc thủ. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Max, Max lắc đầu, cau mày nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy. Đến mức khối này tử vong ma thạch là ai phóng tới ác hồn thú thể bên trong thì không được biết. Tô Dương nói cách khác, chúng ta có thể đi trở về giao nộp. Max gật đầu, Tô Dương cười cười, sau đó chỉ mặt đất ác hồn thú đạo, đem cái này cũng mang lên. Dùng cái này giao nộp hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được càng nhiều công huân. Hắn một bên nói, một bên đem ác hồn xác thú thể thu vào không gian. Max nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, Lưu Tô, ngươi có phải hay không cần phải giải thích một chút? Ta có cái gì tốt giải thích? Tô Dương nhún nhún vai, tức giận nói, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ngươi như vậy xem thường ta, ngươi biết ta đối với ngươi có ý nghĩ gì sao? Thật xin lỗi, Max xin lỗi. Không dùng, Tô Dương thản nhiên nói, ta không biết chấp nhặt với nữ nhân. Max nói, ngươi thêm vào thánh quang kỵ sĩ đoàn, thật chẳng lẽ chỉ là trở thành hoàng kim thành đấu sĩ sao? Tô Dương cau mày nói, ngươi hoài nghi ta. Max thản nhiên nói, ta chỉ là càng thêm để ý điện hạ an nguy. Tô Dương hừ một tiếng nói, điện hạ tự có nàng cân nhắc, ngươi mù bận tâm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi cái mạng này vẫn là ta cứu, cũng không có việc gì khác nói mò. Nếu như ta biết ngươi tại điện hạ trước mặt khiêu khích ta cùng điện hạ quan hệ, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết, ta cũng không phải dễ khi dễ. Max trầm giọng nói, nếu như ngươi thật sự là vì điện hạ, ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu là ngươi có hai lòng, ta cho dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Tô Dương lạnh lùng thốt, thật là một cái tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn. Vứt xuống câu nói này, Tô Dương liền lách mình rời đi. Max lúc này đuổi theo, thần tình trên mặt vô cùng không dễ nhìn. Nam nhân này lại dám chửi mình nữ nhân ngu xuẩn. Nàng có thể cao hứng vậy liền gặp quỷ. Hai người cùng một chỗ trở về Olympus, hướng Athena báo cáo nhiệm vụ tiến độ, lần nữa hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương cùng Max tự nhiên bị Athena khích lệ. Khi biết Tô Dương giết chết ác hồn thú về sau, Athena đối với Tô Dương đánh giá càng cao. Ác hồn thú vẻn vẹn chỉ là một cái khôi lỗi, hậu trường hắc thủ trước mắt vẫn không có hạ lạc. Lưu Tô, Max, hai người các ngươi lập tức xuống núi, lấy tay điều tra tử vong ma thạch một chuyện, cần phải đem lần này sự kiện hậu trường hắc thủ tìm tới. Athena lại cho Tô Dương Max hai người hạ đạt nhiệm vụ. Đúng, điện hạ, hai người chắp tay theo tiếng, hai người lại xuống núi. Mục đích vẫn như cũ là hưu cao cổ đồng bằng. Bọn họ hiện tại cũng không có cái gì manh mối. Duy nhất có thể làm cũng là tìm vong linh pháp sư tung tích, nhìn xem có thể hay không thông qua vong linh pháp sư phát hiện thứ gì. Hưu cao cổ bên trên bình nguyên trà trộn vong linh pháp sư xác thực số lượng cũng không ít. Bất quá biết tử vong ma thạch lai lịch lại căn bản không có. Cái này khiến Tô Dương Mắt hai người đều mười phần buồn rầu. Tại hưu cao cổ bên trên bình nguyên trà trộn thời gian cũng không dễ vượt qua. Có thể tìm tới nhà dân ở lại một đêm đều là hy vọng xa vời. Hai người trên cơ bản đều tại màn trời chiếu đất. Thời gian qua được mười phần gian khổ. Hết lần này tới lần khác Tô Dương còn không thể thường xuyên bên dưới. Hắn không thể bỏ mặc Mắt mặc kệ a. Chuyển động mấy ngày sau, hai người vẫn không có đầu mối. Một ngày này, Tô Dương cùng Mắt hai người ngủ lại tại một cái tiểu thôn xóm nhỏ bên trong. Rốt cục không lại dùng màn trời chiếu đất. Buổi tối, Tô Dương một người rời đi, đi đến một chỗ trốn không người sau liền lập tức bên dưới. Tắm rửa, xuống đến lầu đến, đã thấy Tuyết Nữ, Quỷ Mẫu, Xà Cơ, Elizabeth từ nữ chính trong phòng khách xem TV. Các nàng bốn cái lúc bình thường không có chuyện gì có thể làm. Dỗi rãnh thì ưa thích cùng tiến tới. Lão công, người bên dưới à nha. Gặp Tô Dương xuống lầu. Elizabeth lập tức lên tiếng bắt chuyện. Tô Dương cười đi tới. Nói ra, bốn người các ngươi rất nhàn nhã à. Quỷ Mẫu cười nói, không có chuyện gì có thể làm. Tô Dương cảm thán nói, ta nếu là có các ngươi rảnh rỗi như vậy liền tốt. Ta cái này người thì thích nhất nhàn. Xà Cơ cười nói, lão công ngồi ở đây tới. Nàng chủ động cho Tô Dương nhường ra vị trí. Tô Dương cười đi tới. Tại Xà Cơ cùng Elizabeth trung gian ngồi xuống. Sau đó thân thủ đem Xà Cơ cùng Elizabeth ôm vào trong ngực. Hai bàn tay to một cách tự nhiên hoạt đến các nàng phía trước. Trong miệng vừa cười vừa nói, đang bận rộn về sau có các ngươi như thế một đám thiên kiều bách mị lão bà bồi tiếp. Thực vẫn là rất không tệ. Elizabeth cười nói, chúng ta nha, đều biết tướng công vất vả. Tướng công mãi mãi cũng là hay nhất. Tô Dương cười nói, các ngươi cũng rất tốt a. Không chỉ có thể ở trong game giúp ta, tại cái này hiện thực thế giới bên trong, các ngươi vẫn như cũ là ta trợ thủ đắc lực. Nếu là không có các ngươi thay ta phân ưu, ta khẳng định sẽ càng bận rộn. Quỷ Mẫu cười nói, có thể đến giúp tướng công liền tốt. Thực chúng ta đều rất tình nguyện vì tướng công ngươi làm vài việc. Dạng này ngược lại còn có chút tồn tại cảm giác. Nếu là cả ngày nhàn trong nhà không có chuyện làm, ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị. Tô Dương cười nói, các ngươi đều là ta bảo bối, không cần mơ mộng những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Thanh thản ổn định làm ta tiểu nữ nhân hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú a. Có lão công ta bảo kê các ngươi, ai cũng không dám khi dễ chúng ta tiểu bảo bối. Trung nữ cười khúc khích. Tuy nhiên cảm thấy chính mình nam nhân đáng yêu, nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. Trên mặt đều hiện lên ra hạnh phúc nụ cười. Xà Cơ cùng Elizabeth hai nữ tựa ở trong ngực nam nhân. Elizabeth nhỏ giọng nói, tỉ muội chúng ta mấy cái quả nhiên không có chọn sai nam nhân. Cùng nó nam nhân so ra, tướng công thật thật ôn nhu thật ôn nhu. Người ta có thể là ưa thích gấp. Tuyết Nữ cười nói, ôn nhu là ôn nhu, chỉ là có chút nhi hua tâm. Xà Cơ khanh khách rảo cười, nói ra, nhà chúng ta nam nhân còn thật không phải bình thường háo sắc. Tô Dương gãi gãi nàng phía trước, sự vật, tức giận nói, nếu như ta không tốt CS, ngươi có thể trở thành ta nữ nhân sao? Xà Cơ mặt hiện choáng sắc. Dính đến Tô Dương trên thân rảo nói, đúng á đúng á, người ta phải thật tốt cảm tạ lão công cái kia háo sắc tính tình. Không phải vậy cũng sẽ không để thiếp thân một mực như thế an lòng còn sống. Tô Dương cười nói, các ngươi từng cái dài đến đẹp mắt như vậy, ta có thể không đành lòng không thương hương tiếc ngọc. Xà Cơ mỉm cười nói, lão công, đã bên dưới. Vậy liền để tỉ muội chúng ta thật tốt hầu hạ ngươi đi. Bọn tỉ muội đều muốn cùng lão công ngươi song tu đây. Tô Dương cười nói. cô gái nhỏ, ngươi là Xuân Tâm dập dờn đi. Xa Cơ sẵng giọng, lão công chẳng lẽ không muốn muốn người ta à? Tô Dương cười xấu xa nói, nghĩ, đương nhiên muốn, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không? Nói hắn liền đem Xà Cơ chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chân đi hướng vào phía trong phòng, ba nữ đều đi theo vào, đi vào bên trong về sau. Tô Dương nhìn về phía ba nữ, cười nói, tranh thủ thời gian, đều đem bên ngoài y phục thoát. Tứ nữ liếc nhau, chợt cười khanh khách đem quần ngoài cởi xuống. Các nàng chỉ mặc yếm quần lót quay chung quanh tại chính mình nam nhân bên người. Tùy ý nam nhân này tùy ý đùa bỡn. Xà Cơ cái yếm là màu đỏ. Elizabeth cái yếm là màu trắng. Quỷ Mẫu cái yếm là màu vỏ quýt. Tuyết Nữ cái yếm là màu xanh lam. Các nàng bộ ngực đều rất lớn. Mà lại da thịt trắng như tuyết trơn mượt. Thân thể bao giờ cũng đều đang hướng ra bên ngoài tản ra nữ nhi ra hương thơm hương khí. Tứ nữ đều bị Tô Dương từng cái sủng hạnh. Các nàng toàn bộ đều phải đến thỏa mãn. Sau cùng thoát lực chìm vào giấc ngủ. Tô Dương phát hiện mình càng lúc càng lười. Bốn cái đại mỹ nữ quay chung quanh quanh người. Tư vị kia thật gọi một cái thoải mái. Xà Cơ Quỷ Mẫu một hàng đều ưa thích quấn lấy Tô Dương. Không phân ngày và đêm, chỉ cần có cơ hội thì hướng chính mình nam nhân bên người dựa vào. Cùng mình nam nhân cái kia, các nàng đều có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Có bực này chỗ tốt, các nàng làm sao có thể không để bụng. Cho nên cùng bế quan tu luyện so ra, mấy người các nàng càng muốn cùng Tô Dương một mực dính tại giường phía trên. Buổi sáng, Tô Dương làm xong đoán luyện về sau mới online, trở lại quay về chỗ ở thời điểm, đối diện gặp phải Mas, dáng người cao gầy mà sung mãn cô nàng tóc vàng tuyệt đối có trở thành thế giới cấp siêu mẫu tư bản. Mas ngũ quan tinh xảo, còn có một đầu mềm mại kim sắc mái tóc, thả tới địa cầu phía trên tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Cũng là bộ mặt biểu lộ quá lạnh. Mà lại luôn yêu thích cùng chính mình đối nghịch. Điểm này thật không tốt. Mas đâm đầu đi tới. Nhìn đến Tô Dương. Nàng nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói. Ngươi đi đâu? Nửa ngày tìm không thấy ngươi người. Tô Dương thản nhiên nói. Ta đi đâu cần thông qua ngươi phê chuẩn sao? Mỹ nữ tuy đẹp. Cũng là tinh khí không tốt lắm. Cái này không thể không nói là cái rất lớn tệ nạn. Ngươi. Mas khó thở, lại cũng chỉ có thể đè nén lửa giận nói ra. Điện hạ bàn giao sự tình ngươi đến cùng có hay không để ở trong lòng? Tô Dương nói, đương nhiên là có để ở trong lòng. Không phải sao, ta đêm hôm khuya khoắt còn đang khắp nơi nghe ngóng tin tức đây. Mas hừ lạnh nói, vậy ngươi đánh nghe được cái gì tin tức? Tô Dương nói, chúng ta chuyển động lâu như vậy cũng không đánh nghe đến tin tức. Ta ra ngoài một buổi tối có thể có cái gì làm. Đi, tiếp lấy lên đường, vứt xuống câu nói này hắn liền xoay người rời đi. Mas khó thở, nhưng cũng cầm Tô Dương không có cách. Đành phải theo sau, bất cứ chuyện gì, bất luận đề phòng có nghiêm mật giường nào. Cuối cùng khẳng định sẽ có lộ tẩy một ngày. Tô Dương cùng Mas hai người tại hưu cao cổ bên trên bình nguyên chuyển động nửa tháng. Rốt cục bị bọn họ tìm tới một số dấu vết để lại. Bên trên bình nguyên vong linh pháp sư bị bọn họ giết không ít. Theo những cái kia vong linh pháp sư trên thân, hai người biết được một số tin tức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hưu cao cổ bên trên bình nguyên tựa hồ tới một cái vô cùng lợi hại hắc ám ma đạo sư. Vài lần tra tìm phía dưới, hai người còn thật tìm tới cái kia hắc ám ma đạo sư tung tích. Đó là một tòa địa cung, hẳn là cổ đại văn minh di tích loại hình kiến trúc. Hắc ám ma đạo sư thì ở tại địa cung bên trong. Tô Dương cùng Mas hai người đi vào trong cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất bốn thông phát đạt, tựa hồ là một chỗ mê cung. Bên trong có rất nhiều quái vật. Hơn nữa còn đều là tử vong thắt quái vật. đều là bị Hắc Ám Ma đạo sư triệu hoán đi ra. Tô Dương bốn phía dò xét một phen, nói ra, hẳn là nơi này. Max gật đầu, tranh thủ thời gian tìm tới cái kia Hắc Ám Ma đạo sư. Nói ra lời này thời điểm, nàng đã giết ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.